Bá Vương, chương 78, 78, Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu rừng sinh mệnh, khảo nghiệm thứ hai. Lúc này ở giữa hồ nước, từng giọt mồ hôi hột chảy đầm đìa trên trán của Vũ Hạo. Nhưng khuôn mặt lại không có vẻ gì là thống khổ mà ngược lại. Trên gương mặt mang đầy ý cười, cảm nhận trong đan hải của mình. Một chồi non mộc linh căn đang dần dần được ngưng tụ ngày một rõ ràng. Tiến độ thôn phệ chỉ mới đạt 60%. Âm thanh hệ thống máy móc nói. Vậy là đi được nửa ra quá trình rồi. Cứ theo tiến độ này thì việc có thêm mộc linh căn trong đan hải là việc nằm trong lòng bàn tay rồi. Vũ Hạo như nở hoa trong lòng. Vũ Hạo vừa điên cuồng thôn phệ dị mộc nhưng không quên đặt một luồng thần thức đủ để cậu nắm được tình huống xung quanh. Nhìn hai lão bà của mình đang nằm ở trong thế yếu so với đối phương. Nhưng Vũ Hạo không có gì là quá lo lắng cả. Bởi vì thứ nhất cậu có đủ niềm tin để mà tin tưởng vào thực lực của hai lão bà của mình. Thứ hai, nếu trong tình huống nguy cấp thì Vũ Hạo vẫn có thể kịp thời xuất thủ tương trợ. Mặc dù đang trong quá trình luyện hóa dị mộc đi chăng nữa, Vũ Hạo vẫn còn có hệ thống áp chế lại quy trình. Điều này là điều không thể đối với tu hành giả khác. Nếu trong quá trình luyện hóa hay đột phá mà có bất kỳ trở ngại nào thì việc bị phản phệ hay trực tiếp bạo thể mà chết là việc hết sức hiển nhiên. Nhưng Vũ Hạo lại là ai cơ chứ? Là người có hệ thống nghịch thiên như vậy thì cậu còn sợ cái dám a? Tuy nhiên việc bị quấy rầy và gián đoạn trong lúc mấu chốt nhất thì chẳng có ai là người mong muốn nó xảy ra cả. Ngay cả Vũ Hạo cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy cậu vừa luyện hóa dị mộc vừa chăm chú nhìn diễn biến xảy ra trước mắt của mình. Nhậm Tiêu giao vận linh lực. Tu vi trúc cơ đại viêm mãn bùng nổ. Âm dương kiếm được xuất ra chém thẳng về phía Linh Vân. Ở khảo nghiệm thứ nhất, nếu không phải do Linh Vân phá rối, thì hắn đã có thể gạ được Lâm Vi một cách nhanh chóng rồi. Thậm chí còn có khả năng tác động lên Lữ Phụng Thiên khi hắn còn đang cảm ngộ. Vì việc đó cho nên gã vẫn còn mang một chút ác cảm đối với Linh Vân. Mặc dù nhiều lần thua thiệt trước đám ruồi hạ du này nhưng hắn luôn là kẻ tâm cao khí ngạo, làm sao mà có thể nuốt trôi được cục tức này cơ chứ. Vậy nên chỉ cần là có khả năng thì bất chấp thủ đoạn hắn cũng phải rửa sạch đi nỗi nhục nhã này. Định Càn Khôn, một đường kiếm quang mang theo hai luồng âm dương, tạo thành một hình bát quái chém thẳng về phía Linh Vân. Không chút sợ hãi nào, Linh Vân cũng xuất kiếm ra mà nghênh đón. Tu vi hiện nay tuy chưa bằng đối thủ nhưng thực lực của nàng thì đâu phải chỉ có như vậy cơ chứ. Thạch Hà kiếm pháp, tất sát là chiêu thức cuối cùng trong ba bộ kiếm pháp của Thạch Hà kiếm tông. Phải đạt hàng ngũ chân truyền của tông môn mới được phép học tập. Một đường kiếm huyễn lệ cũng nhanh chóng được Linh Vân ngưng tụ thành. Chém về phía Nhậm Tiêu Dao. Hiển nhiên đây mới chỉ là công pháp bình thường mà thôi. Chân chính thực lực của nàng thì còn phải xem Nhậm Tiêu Dao có đủ tư cách khiến nàng thực sự ra tay hay là không. Hai luồng kiếm khí va chạm vào nhau tạo thành một vụ nổ. Khiến cho nhất thời khói bụi mù mịt. Hư không hoán hỏa pháp. Bào, nhân khi khói bụi che đi tầm nhìn của đối phương. Linh Vân ngay lập tức hai tay kết ấn. Vô số tia lửa phá rách không gian xung quanh phạm vi Nhậm Tiêu Dao mà bạo phát. Trỏ mèo, nhếch môi khinh thường nói. Hai chân tụ lực bắn thẳng lui về đằng sau hàng chục mét. Vì sớm biết Linh Vân sẽ đánh ra chiêu này. Cho nên Nhậm Tiêu Dao luôn một mực đề phòng. Phải công nhận rằng một khi dính chiêu này, cho dù có là hắn cũng không dễ chịu gì. Thiên la địa võng. Vô số sợi xích trắng đen điên cuồng từ dưới đất đâm lên từ bốn phương tám hướng bắn thẳng về phía Linh Vân với ý đồ trói chặt tứ chi nàng. Xèo xèo, thanh âm đốt cháy vang lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của Nhậm Tiêu Dao, xung quanh Linh Vân nhiệt độ đột ngột gia tăng vài lần. Lại có thêm vô số hỏa diễm gia trì, hình thành một vòng tròn hỏa diễm như một mặt trời nhỏ bao bọc lấy nàng vào bên trong. Ngăn chặn mọi sợi dây xích như những xúc tu đang điên cuồng phóng tới. Ở phía bên kia, ngay khi Nhậm Tiêu Dao xuất thủ, Lôi Thiên cũng lao về phía Mỹ Uyển mà tấn công. Tu vi của Mỹ Uyển tuy đã là trúc cơ hậu kỳ nhưng xuất phát điểm lại theo kém hơn quá nhiều so với Linh Vân. Tuy nhiên đối đầu với một thiên tài từ Trung Du như Lôi Thiên cũng không phải là không có sức đánh một trận. Cuồng bạo quyền, Lôi Thiên khí thế ầm ầm lao thẳng về phía người của Mỹ Uyển. Trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Phích Lịch Đường không chỉ có bom đạn mà ngay cả công pháp cũng đều có sức sát thương và độ phá hoại trên diện rộng. Mỹ Uyển nhanh chóng phóng xuất ra Diễm Lôi Thiên Kiếm. Hai chân tích tụ vô số lôi điện thuộc tính. Thân hình biến thành từng luồng tàn ảnh. Mang theo kiếm khí ngập trời. Hướng về Lôi Thiên mà công tới. Thanh Vân Bí Pháp. Lôi Long Chảm. Lôi Long Chảm được hình thành từ trên nguyên tắc của Long Kích. Là môn bí pháp mà hai vị trưởng lão Thanh Sắc và Thanh Nhạc từng sử dụng khi chiến đấu với huyết thần Ma Vương. Đây là bí pháp của Thanh Vân Tông. Tuy Thanh Vân Tông chủ yếu là dùng thương, nhưng cách vận hành bí pháp cũng không quá khác biệt. Uy lực không thể xem thường. Từ kiếm khí mạnh mẽ hình thành một con lôi long của nàng. Kiếm khí sắc bén chém mạnh mà ra. Hừ, đối diện công kích mạnh mẽ của Mỹ Uyển. Lôi Thiên lại không hề sợ hãi chút nào. Vô số bom đạn của hắn điên cuồng bắn ra. Bên trong chứa vô số chất nổ. Uy lực bạo tạc có thể nói là vô cùng khủng bố. Ầm ầm ầm, lôi long do kiếm khí của Mỹ Uyển ngưng tụ thành va chạm mạnh mẽ vào bom đạn của Lôi Thiên tạo nên thanh thế ngập trời. Khói thuốc mù mịt, Thái Dương ấn. Cùng lúc, thân ảnh của Linh Vân phía bên kia rốt cuộc tiếp cận đối thủ. Sau khi thoát khỏi vô số sợi xích của Nhậm Tiêu Dao, hai bàn tay mềm mại tạo thành vô số hỏa diễm, kết thành một pháp ấn hình cầu, mang theo sức nóng khủng bố như mặt trời, hướng về đầu Nhậm Tiêu Dao mà đập mạnh xuống. Thế công khủng bố không gì sánh được, Thái Dương ấn như mặt trời mang theo sức mạnh kèm theo độ nóng khủng khiếp. Áp lực một ấn này mang lại hết sức kinh người, không khí như bị đốt thành tro tàn. Khiến Nhậm Tiêu Dao sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bát quái hồi thiên trường. Đã không thể tránh né. Nhậm Tiêu Dao đành gầm lên một tiếng. Hai tay nhanh chóng xoay thành vòng 360 độ. Tạo thành một bức tường chắn xoay người hướng về Thái Dương ấn mà chống đỡ. Thô bạo và mạnh mẽ. Thái Dương ấn lấy thế tới không thể đỡ. Dễ dàng đập nát vụn bát quái hồi thiên của gã. Bất quá chiêu thức này của Nhậm Tiêu Dao cũng là một loại công pháp phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Phương hướng một ấn kia của Linh Vân cũng bị sai lệch. Vốn mục tiêu là đầu Nhậm Tiêu Dao nhưng hiện tại chỉ nện trúng bả vai của gã. Răng rắc, âm thanh xương cốt nứt vỡ vang lên. Một vai bên trái của Nhậm Tiêu Dao lõm xuống. Hắn bị chấn động đến bay ra ngoài. Miệng phun một ngụm máu tươi. Làm sao có thể... Nhậm Tiêu Dao không có thời gian để tâm đến thương thế. Trái lại gầm lên một tiếng oán độc không cam lòng. Hắn không hề nghĩ tới lực công kích của ả đàn bà kia lại bá đạo hung mãnh đến như vậy. Phải biết rằng bát quái hồi thiên trưởng là môn công pháp có thể nói là có sức phòng thủ gần như là tuyệt đối. Là một trong số môn công pháp đã làm nên tên tuổi của Càn Khôn Kiếm Tông. Không ngờ lại bị dễ dàng đánh bại như vậy. Tuy nhiên ánh mắt của hắn cũng lộ ra một tia nghi ngờ. Dường như chiêu thức này hắn ta đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng nhất thời lại không nhớ rõ ràng cho lắm. Mỹ Uyển nhìn tỉ muội của mình đại triển thần uy. Trong lòng sinh ra một cảm giác hưng phấn. Chiến ý mãnh liệt, nàng cũng là nữ nhân của Vũ Hạo không thể để cho cậu mất mặt được. Không chịu thua kém tỉ muội Linh Vân của mình. Mỹ Uyển hai tay kết ấn lôi hỏa thuộc tính được nàng ngưng tụ mà thành một đại thủ khổng lồ. Lôi hỏa huyền công, tịch diệt lôi hỏa quyền. Một chưởng khủng bố cấp tốc chấn thẳng xuống người Lôi Thiên. Lôi Thiên nhanh chóng làm ra phản ứng. Vô số bom đạn hay thậm chí cả tên lửa gã cũng bắn ra. Phóng về phía đại thủ kia mà ầm ầm va chạm. Khóe miệng Mỹ Uyển hơi nhếch lên lộ vẻ đắc ý nói. Sớm biết ngươi sẽ làm như vậy mà. Dẫn lôi thuật, tam sắc lôi kiếp, mây đen ùn ùn kéo đến tạo nên thanh thế ngập trời. Nếu như không để ý kỹ thì còn có thể gây nhầm lẫn thành thiên kiếp hàng lâm. Tam sắc lôi kiếp ngưng tụ ầm ầm đánh xuống. Mà mục tiêu không ai khác đó chính là Lôi Thiên. Dẫn lôi thuật một khi đạt tới một mức độ nào đó thì có thể giang triệu hóa cả ngũ sắc lôi kiếp cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên với thực lực hiện nay của Mỹ Uyển mà có thể dẫn động được tam sắc lôi kiếp thì có thể nói đã là khủng bố vô cùng rồi. Chết tiệt, sắc mặt của Lôi Thiên biến hóa trông hết sức đa dạng. Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến cho hắn không kịp làm ra phản ứng. Trước khi bị tam sắc lôi kiếp oanh kích chỉ kịp thời thốt ra hai chữ. Chết tiệt, mà thôi, chứng kiến thảm trạng này của hai người Nhậm Tiêu Dao và Lôi Thiên. Lâm Vi cùng Lữ Phụng Thiên đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh hai người Linh Vân cùng Mỹ Uyển. Theo như ý nghĩ ban đầu của hai người thì Linh Vân và Mỹ Uyển phải ăn thiệt thòi lớn mới đúng. Ai có thể ngờ hai nàng còn đè hai người kia ra mà đánh đến cho tình trạng như vậy chứ. Đang trong thời khắc mấu chốt nhưng Vũ Hạo vẫn chăm chú theo dõi xuyên suốt trận chiến của hai nàng. Khiến cho hắn nở một nụ cười vô cùng hài lòng. Xem ra là ta đã lo lắng quá xa rồi. Thu hồi thần thức, Vũ Hạo tiến vào giai đoạn cuối cùng. Tập trung toàn bộ tinh thần để hoàn toàn luyện hóa triệt để sinh mệnh mộc. Đạo hữu nào có lòng ủng em cốc trà đá lấy động lực thì đây ạ, em. LT3, tài khoản, 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TACS. Em xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Em, LT3, cách chương.